Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, ác độc Doãn Gia Người. Nhan Nhược nhìn người này, cười lạnh, chúng ta là đến trả thù. Đối diện Doãn Gia con cháu nghe xong, kinh hãi, thổi ra vang dội hô lên. Nhất thời, Doãn Gia mọi người quay chung quanh lại đây. Một người mặc màu đỏ loét áo choàng người bay tới. Nhan Nhược, ngươi còn chưa có chết. Ngươi còn muốn lại nếm thử Bỉ Ngạn Hoa tư vị sao? Lão Phu nuôi mấy trăm năm cương thi. Đạt được nhiều là đối phó cương thi biện pháp. Nhan Nhược trên mặt lộ ra oán hận vẻ mặt. Đại nhân, cái này là Doãn Hồng Sơn Doãn lão tặc. Chính là hắn tổn thương ta. Trương Húc trên mặt nhẹ như mây gió. Vậy ngươi đi đi, giết hắn, cho chính ngươi báo thù. Đến tiên đế cảnh giới, nên liền không e ngại Bỉ Ngạn Hoa chất lỏng. Đúng, tầm thường cương thi, đụng tới Bỉ Ngạn Hoa chất lỏng, sẽ nhanh chóng bị nguồn sức mạnh kia ăn mòn, tử vong. Đến tiên nhân cảnh giới cương thi, thân thể thì lại sẽ sản sinh một ít năng lực chống cự. Lúc đó Nhan Nhược nếu không là tiên nhân cảnh giới, bị Bỉ Ngạn Hoa chất lỏng dội toàn thân, đã sớm chết đến mức không thể chết thêm. Thực lực càng là mạnh mẽ, Bỉ Ngạn Hoa làm khắc chế cương thi vật phẩm, năng lực sẽ càng ngày càng yếu, ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ. Trên căn bản, đến tiên đế cảnh giới, Bỉ Ngạn Hoa chất lỏng sẽ đối với cương thi không hề có tác dụng. Lại như là người tu chân đến tiên đế cảnh giới, có thể thương tổn đồ vật của bọn họ, cũng sẽ càng ngày càng ít. Vì lẽ đó, tiên nhân, đặc biệt là đến tiên đế cảnh giới, hầu như không có cái gì bất ngờ tử vong. Không phải vậy là bị thực lực càng mạnh mẽ giết chết. Chính là tuổi thọ đến tử vong. Vì lẽ đó, thế nhân theo đuổi thực lực mạnh mẽ, cũng không phải là không có nguyên nhân. Nhan Nhược đưa ra màu đen móng tay, liền hướng Doãn Hồng Sơn trên người chộp tới. Doãn Hồng Sơn có điều nguyên anh kỳ, làm sao có thể chống lại Nhan Nhược đây? Hắn không chút nghĩ ngợi, nắm lên một chiếc lọ, mở ra nắp bình, quay về Nhan Nhược, liền đem bên trong chất lỏng toàn bộ nghiêng đổ ra. Cũng xong, hắn cũng là có chút đau lòng. Trong này đều là Bỉ Ngạn Hoa chất lỏng, mỗi đóa Bỉ Ngạn Hoa có điều có thể lấy ra mười mấy giọt chất lỏng. Mà những này Bỉ Ngạn Hoa đều là dùng tử thi đến đào tạo. Bởi vì không có minh nước sông, mỗi bộ tử thi cũng có điều có thể đào tạo 10 khỏa Bỉ Ngạn Hoa. Sẽ tiêu hao hết tử khí, huyết nhục, trong này thả Bỉ Ngạn Hoa chất lỏng, tiêu hao Doãn Gia mấy trăm năm cất giấu. Dùng hết những này chất lỏng, chỉ có lại chậm rãi đào tạo. Có điều, nếu như lần này có thể thật sự giết chết này tiên nhân cảnh giới cương thi, cũng coi như là thu hoạch to lớn. Như vậy cương thi, coi như là không thể bị thuần phục, thi thể cũng có thể dùng để đào tạo Bỉ Ngạn Hoa. Mọc ra càng tiện dụng Bỉ Ngạn Hoa. Ngay ở Doãn Hồng Sơn đau lòng sau khi, liền nhìn thấy Bỉ Ngạn Hoa chất lỏng đều dội đến Nhan Nhược trên người. Nhan Nhược dĩ nhiên không tránh không né, tùy ý Bỉ Ngạn Hoa chất lỏng dội đến trên người chính mình. Doãn Hồng Sơn lộ ra thắng lợi giống như nụ cười. Hắn sợ nhất chính là Nhan Nhược tránh né, Bỉ Ngạn Hoa chất lỏng không thể dội đến Nhan Nhược trên người. Hiện tại, Bỉ Ngạn Hoa chất lỏng một điểm đều không có lãng phí. Đến Nhan Nhược trên người, hắn tự nhiên cao hứng. Hắn chờ mong, nhìn thấy Nhan Nhược thân thể bị Bỉ Ngạn Hoa chất lỏng ăn mòn. Chờ mong nhìn thấy Nhan Nhược đau đớn đến lăn lộn đầy đất dáng vẻ. Ai nghĩ, hắn mong muốn hết thảy đều không có sinh. Những kia Bỉ Ngạn Hoa chất lỏng thật giống dòng nước, chảy qua Nhan Nhược thân thể. Nhan Nhược nhìn hắn, lạnh lùng cười. Doãn Hồng Sơn lớn tiếng kêu gào. Không, không thể, Bỉ Ngạn Hoa chất lỏng làm sao sẽ không có tác dụng đây. Nhan Nhược nở nụ cười. Nhà ngươi tổ tông không thể chưa nói với các ngươi chứ. Bỉ Ngạn Hoa chất lỏng đối với tiên đế cảnh giới trở lên cương thi không có tác dụng. Doãn Hồng Sơn trợn to hai mắt. Đột nhiên, hắn liều mạng, hướng về phương xa bay đi. Coi như Nhan Nhược là tiên nhân cảnh giới cương thi, cũng không phải hắn có thể đối phó. Huống hồ hiện tại Nhan Nhược là tiên đế cảnh giới cương thi, còn không sợ Bỉ Ngạn Hoa chất lỏng, hắn làm sao có thể đối phó đây? Hắn hiện ở trong đầu chính là một ý nghĩ, chính là chạy, chỉ có chạy ra nơi này, chỉ có rời đi nơi này, mới có thể sống sót. Cho tới Doãn gia người, Doãn gia truyền thừa, đều bị hắn ném đến sau đầu, mà còn lại Doãn gia người, đều là mặt xám như cho tàn, liền lão tổ tông cũng không thể đối phó địch thủ, bọn họ lại có thể làm sao? Thế nhưng, Nhan Nhược sẽ làm Doãn Hồng Sơn chạy sao? Đương nhiên sẽ không. Nhan Nhược phi thân qua, đưa tay ra chảo, trực tiếp chụp vào Doãn Hồng Sơn cái cổ. Nhất thời, Doãn Hồng Sơn liền từ không trung rơi xuống, trên người hoàn toàn đen xì, nhìn dáng dấp cũng đã tắt thở rồi. Vài cái thực lực thấp Doãn gia con cháu đến gần rồi Doãn Hồng Sơn thi thể đều bị cảm hóa thi độc, phù phù phù phù ngã xuống. Nhan Nhược hận cực kỳ Doãn gia người, ra tay không một chút nào khoan dung, bắt đầu từng cái giết Doãn gia người, một tay một nghiêng về một bên tàn sát. Trương Húc nhưng là lập trên không trung nhìn Doãn gia người, cố nhiên có không ít tiểu hài tử phụ nữ xem ra rất vô tội, thế nhưng Doãn gia người vì đào tạo cương thi, vì đào tạo Bỉ Ngạn Hoa, không biết giết bao nhiêu người vô tội. Bọn họ những người này ăn Doãn gia, uống Doãn gia, còn chịu đến Doãn gia che chở, kỳ thực không một chút nào vô tội. Vì lẽ đó, coi như nhìn thấy Nhan Nhược giết tiểu hài tử, giết nữ nhân, Trương Húc cũng không có ra tay ngăn cản. Bắt đầu còn có ồn ào thanh âm huyên náo, rít gào âm thanh, tiếng khóc, sau đó cái gì đều không có, một mảnh lặng im. Trương Húc biết Doãn gia người sắp bị giết sạch rồi. Nhan Nhược như thế hận Doãn gia người, đương nhiên sẽ không buông tha bất luận cái nào Doãn gia người. Ngay ở Trương Húc nhìn thời điểm, Nhan Nhược xa xa gọi hàng, đại nhân, ngài tới xem một chút. Trương Húc qua, nơi này là Doãn gia tận cùng bên trong sân, sân liên tiếp bên trong sơn cốc tới gần vách núi một hang động. Trương Húc đến gần, đã nghe đến một luồng khó nghe mùi vị, khiến người ta phi thường không thoải mái. Đi vào, liền nhìn thấy từng cái quan tài đá. Trong quan tài đá thả đều là cương thi, còn có một to lớn quả cầu thủy tinh dạng đồ vật. Bên trong lộ ra từng cái dữ tợn mặt người, xem ra đều hết sức thống khổ. Trương Húc ồ một tiếng, thật không nghĩ tới, Doãn gia còn có vật như vậy. Tương tự đồ vật, Trương Húc ở Ngọc Nát Tiên Giới gặp, chuyên môn dùng để thu thập người hồn phách, giam cầm người hồn phách. Này quả cầu thủy tinh sử dụng một loại phi thường hy hữu, gọi là trắng tăng tinh tinh thạch làm thành, cần khắc họa ra trận pháp, đưa đến giam cầm người thần hồn tác dụng. Xem tới nơi này diện đều là những kia bị giết chết, phát triển thành cương thi người hồn phách. Nhan Nhược nhìn, trong ánh mắt mang theo căm hận. Những này Doãn gia người, thật sự rất ác độc. Giết người chết, đem người khác phát triển thành cương thi, còn muốn giam cầm người hồn phách, để người ta vĩnh viễn không được sinh. Trương Húc gật gật đầu. Còn có những kia, không thích hợp phát triển thành cương thi, đều bị bọn họ dùng để trồng hoa. Ở cách đó không xa, một cái khác nhà đá, là càng nhiều thi thể. Khẩn sát bên đặt, thi thể đều bị bíu cởi hết quần áo. Trên thi thể mọc ra từng đóa màu đen đỏ hoa. Chính là Bỉ Ngạn Hoa. Nhan Nhược nhìn cái kia quả cầu thủy tinh. Đại nhân, những người này hồn phách làm sao bây giờ đây? Trương Húc mở miệng, tự nhiên là thả bọn họ, sau đó độ bọn họ a. Nói, Trương Húc nâng boxing đánh về phía quả cầu thủy tinh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.